Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh tập 92. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu Tô Minh tập 92. Hồn ở nhân gian. Dù cho chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù cho lần này có khả năng thất bại rất lớn, dù gì, loại viên mãn như Tô Minh trùng kích không phải là man hồn bình thường, mà là trực tiếp trùng kích man hồn đại viên mãn, vượt qua một loại đại cảnh giới. Nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn sông. Việc này tuyệt đối không thể nào từ bỏ, cho dù rằng thất bại cũng là phải có can đảm đối diện với nó. Mắt của Tô Minh chợt lóe, thoáng người lao lên vào trong lòng đất sâu hơn. Mãi đến chính hắn là cũng không biết cách mặt đất bao xa, uy nhấp của mặt đất mênh mông. Tô Minh ngồi khoanh chân trên một linh mạch, xung quanh là không hề có bùn đất mà là bị đè ép tản ra bên cạnh, lộ ra một khoảng đất trống chừng 10 mét. Bốn phía hoàn toàn im lặng, chẳng có một chút nào thanh âm. Tô Minh khoanh chân nhắm mắt lại, tu vi dốc sức vận chuyển, khí thế không ngừng tăng lên. Loại tăng vọt này chỉ chừng 5 phút đã đến cực độ. Trong đầu của Tô Minh quanh quẩn năm đó Thiên Tà Tử nói cho mấy đệ tử bọn họ nguyên lý liền trùng kích man hồn. Cái gọi là man hồn trọng điểm ở chữ hồn, đó là man văn đại viên mãn. Mượn lực lượng tế cốt ở trong người thúc đẩy man văn, khiến cho nó thực chất hóa, rồi hình thành một hồn. Hồn này có thể liên kết với thiên địa, có thể khiến cho người khác hấp thu lực lượng thiên địa quanh quẩn, làm cho người ta xuất hiện, tiến hóa về biến chất. Cũng có thể nói, đó là lột xác về linh hồn. Man văn thành hồn, ngưng tụ ý chí, ngưng tụ hơi thở huyết mạch man tộc hoàn toàn. Toàn thân của khung man, man tượng thuộc về mình, dùng chiêu tương tự để dung hợp thành tự man hồn cảnh. Ô Sơn làm văn, cửu phong cũng là văn của ta. Trên mặt của Tô Minh biến ảo ra man văn, thân thể của hắn cũng là huyễn hóa ra cửu phong văn. Một gốc cây ngọn cỏ, một gian một phòng, mọi thứ đều là hiện rõ trên người của Tô Minh. Man văn do tâm mà sinh, lộ ra ở trên người là toàn bộ tinh thần một người. Ô Sơn là hồn. Tô Minh thì thào, lập tức ngọn núi năm ngón tay ở trên mặt bỗng nhiên vặn vẹo, dần dần xuất hiện sau lưng của hắn, dường như hóa thân thành một ngọn núi bị chôn vùi dưới lòng đất. Cửu phong là phách. Trước mặt của Tô Minh hiện ra Thiên Tà Tử, Nhị Sư Huynh, Đại Sư Huynh, Hồ Tử và tất cả đất cửu phong. Ầm vang, trước người của hắn huyễn hóa ra cửu phong. Cửu phong này đối với sau lưng của hắn, ở sâu dưới đất dấy lên tiếng nổ ầm ầm. Man hồn Tô Minh ta là đối với Ô Sơn không quên tình nghĩa, đối với cửu phong là bất diệt sư ân. Tô Minh nâng đôi tay, vung hai bên, đôi mắt lộ ra một tia sáng ngời. Hắn như là trông thấy A Công, tất cả Ô Sơn, bên tai vang đến những tiếng huân khúc ồ ồ lộ ra vẻ thê lương. Hắn cũng thấy được chiều tà cửu phong. Trong mắt của hắn, chúng dần dần dung hợp, rồi chồng vào nhau, làm cho hắn làm cảm thấy không rõ. Lờ mờ ở trong đầu của hắn dần dần dung hợp, chuyển ra những tiếng kèn két, dường như là một loại phong ấn nào đó vào khoảnh khắc này, chớp mắt đều là có dấu hiệu buông lỏng. Số mệnh là trời. Tô Minh lẩm bẩm, dưới lòng đất lại vang đến những tiếng nổ. Đất đá từ phía chấn động, khuếch tán ra hướng mép rìa. Bên trên Tô Minh hiện ra một ảo ảnh trẻ sơ sinh. Cùng lúc đó, ảo ảnh không ngừng biến đổi, đôi khi hóa thân thành thanh niên tóc tím, sát khí và tử khí ngập trời, đủ để khiến cho mặt đất này không ngừng run rẩy. Như là đối với ảo ảnh này thì ngay cả đất vẫn còn phải sợ hãi. Hồn tại nhân gian. Đôi tay Tô Minh độc, ý thức tản ra, dung nhập vào Ô Sơn, dung nhập vào cửu phong, dung nhập vào túc mệnh, lấy ý chí của hắn làm trung tâm, lấy hồn hắn làm ngưng tụ. Khiến cho Ô Sơn, cửu phong, ảo ảnh túc mệnh chậm rãi đi tới gần, xuất hiện dấu vết dung hợp. Theo ba điều dung hợp, người của Tô Minh run rẩy. Hắn có thể cảm giác được lực lượng lôi kéo ba cái dung hợp đến từ sức mạnh máu thịt toàn thân ở trong người và lực lượng màn cốt mượn tất cả trong thân thể khiến cho ba cái chậm rãi dung hợp. Một khi thành công dung hợp, khiến cho ba cái thành một thể, hóa thành hồn. Vậy thì tương đương với hắn trùng kích man hồn, toàn hoàn thành bước đầu tiên. Bước tiếp theo là hình thành man tượng ảnh chiếu, mở ra thân thể của thiên địa. Bước vào trong man hồn cảnh. Trước không nói đến bước thứ hai, chỉ là bước đầu tiên, Tô Minh cảm thấy gian nan. Thân thể của hắn bùng phát ra tất cả lực lượng nhưng vẫn không cách nào khiến cho ba cái nhanh chóng dung hợp, chỉ có thể chậm rãi từ từ hợp thành một. Hơn nữa, hắn cứ cảm thấy dường như là còn thiếu một thứ gì đó nhưng không thể nghĩ ra được, rốt cuộc là hắn đã sai ở đâu. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua ba canh giờ. Tô Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cắn răng cố gắng. Trong đầu của hắn tiếng kẻ ghét lại càng thường xuyên, cái cảm giác phong ấn sắp bị mở ra lại càng thêm rõ. Hắn mơ hồ có cảm giác mãnh liệt rằng một khi phong ấn ở trong đầu bị mở ra, vậy thì năm đó Hồng La để lại truyền thừa, vãng sinh đạo sẽ hoàn toàn bùng phát. Dưới sự bùng nổ đó, ký ức của hắn sẽ bị mở ra một phần, xem tất cả chuyện xưa bị hắn chôn vùi. Giây phút Tô Minh thử dung hợp, phòng ấn ở trong đầu là không ngừng lỏng ra, thì trong thiên thủy cốc linh hoạt và hỗn loạn, bầu trời gió mây biến đổi, sấm sét đánh ầm ầm, đôi khi có những tiếng mưa rơi tí tách, đôi khi gió tuyết thét gào, có khi là mây đen giáng xuống. Tất cả những loại thiên địa biến đổi làm cho người ta linh tông ở trong thiên thủy cốc, tinh thần của hắn cũng phải rung động và ngẩng đầu lên nhìn xem. Đây, liệu có phải là man tộc đang trùng kích man hồn cảnh? Thần đồng ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào bầu trời, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Gá thấy được đây tuyệt đối không phải là trùng kích man hồn bình thường, mới chỉ bắt đầu thôi mà dẫn động quá nhiều thiên biến như vậy, xem tình hình thời gian trôi qua sẽ biến đổi càng ngày càng mãnh liệt. Cũng trong khoảnh khắc đó, trên Đông Hoang Đại Lục, cách Tố Minh Xa vô tận ở trên một dãy núi, vô số đại điện ở trên ngọn núi này sừng sững. Nhìn nơi này đại điện vô biên vô hạn, thậm chí ở trên bầu trời có gần trăm cung điện bềnh bồng, từng cái tỏa ra ánh sáng chói mắt, từ xa nhìn lại sẽ phát hiện ra ở chính giữa có một thanh kiếm to đâm trên mặt đất, kiếm cao vạn mét, tỏa ra kiếm khí phủ trên phạm vi trong ngoài mấy trăm ngàn dặm. Trên trời kiếm to có một tòa cung điện bằng vàng, cung điện tỏa ra ánh sáng trông như là một mặt trời màu vàng. Nơi này là đất Man tộc, là chỗ tổng sơn môn của Đại Diệp Tiên Tông. Bây giờ ở trong cung điện màu vàng này có hai thân hình khoanh chân đối diện nhau, bộ dạng hơi khác nhưng quần áo thì y như đúc, đều là mặc đế bào đội đế quan, hơi thở lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo. Trong đó có một người mặc áo vàng, một người mặc áo xanh, mặc dù đều là đế y, dù là màu sắc khác nhau nhưng hai người toát ra khí thế cực kỳ giống nhau. Người mặc áo xanh nếu như Tô Minh trông thấy sẽ nhận ra ngay, chính là đế thiên cùng với hán chiến trên Tử Hải. Người mặc áo vàng cũng là đế thiên. Hai người này chính là hai phân thân mà đế thiên giáng xuống đất Man tộc. Khi Tô Minh trùng kích man hồn, phong ấn ở trong đầu buông lỏng thì đế thiên áo xanh mở mắt, lóe ra tia sáng kỳ lạ nhìn chằm chằm ngoài đại điện, chân mày cau lại. Ta cảm nhận phong ấn của hắn là bắt đầu buông lỏng rồi. Nhưng ta không thể nào tìm ra hắn ở đâu. Câu này đến từ phân thân của đế thiên áo xanh, cũng là mở mắt ra, nói. Hắn đã vượt qua được khống chế rồi. Việc này bản tôn đã biết, nhưng mà không thể nào truyền đến ý chí được, như là đang có một chút do dự gì đó. Kế hoạch nhiều năm vì Hồng La mà sinh ra ngoài ý muốn, hệ hoàng tộc tiên tộc này chết chưa hết tội đâu. Phong ấn của hắn buông lỏng, cũng chắc chắn là do tu vi, không thể nào để cho hắn thành công được. Nếu bản tôn không truyền đến ý chí, vậy thì không bằng chúng ta làm theo ý của mình. Bản tôn vô số lần luân hồi phong ấn không phải là dễ dàng bị phá đâu. Hai phần thần đế thiên bình tĩnh nói. Đế thiên áo xanh nâng lên tay phải ấn vào trán của mình, lát sau nhấc ra, từ trong người lấy ra một cục đá xanh đen. Trên tảng đá toát ra tử khí cực kỳ đậm đặc, lượn lờ quanh tảng đá, khiến cho tảng đá như là ngưng tụ hoàng tuyền. Hình dạng của nó giống như là hạo dương thạch, nhưng hơi thở thì hoàn toàn trái ngược. Quan trọng là trên tảng đá này có một chút mạch lạc về hình thành một người, người đó rất giống Tổ Mình. Người này không dám lộ mặt ra, không dám xuất hiện trước mặt của ta, không dám lại với cùng ta chiến đấu, che giấu rất nhiều năm nay. Mặc dù rằng ta không thể nào tìm thấy được hắn, nhưng có thể khiến cho phong ấn càng ngày càng vững chắc. Đế thiên áo xanh lại bình tĩnh nói, tay trái của hắn dâng lên, năm ngón tay thành trường ấn mạnh mẽ ấn vào tảng đá xanh đen. Cú ấn này từ trên tử khí trên tảng đá run rẩy. Cùng lúc đó, dưới lòng đất thiên thủy cốc, sâu vô tận, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa đang khiến cho Ô Sơn và Cửu Phong cùng túc mệnh dung hợp thành hồn. Phong ấn ở trong đầu liên tục thả lỏng, người bỗng nhiên run rẩy. Đau đớn bùng nổ trong đầu của hắn, đau nhức khiến cho đôi mắt của hắn đỏ rực. Còn lực lượng tự nhiên ập đến làm cho phong ấn trong đầu của hắn chớp mắt đã được gia cố, khiến cho dấu vết thả lỏng khoảnh khắc biến mất. Đau đớn đến rất đột ngột, làm cho người của Tô Minh run rẩy. Dùng hồn ba cái trước mặt của hắn trực tiếp tàn rã, trong phút chốc tàn vỡ. Theo nó tàn vỡ đi, thì Ô Sơn biến mất, Cửu Phong biến mất, Túc Mệnh cũng biến mất, lại trở lại vào trong người của Tô Minh, khiến cho hắn thất bại trùng kích man hồn. Tô Minh hộc máu, mặt mày tái nhợt, cố nén đầu đau đớn, mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu toát ra sát khí điên cuồng. Đế thiên! Thanh ngầm toát ra giết chóc, khiến cho bây giờ Tô Minh sát khí ngập trời. Nỗi lòng muốn giết chết đế thiên lại tăng đến cực độ, trong đầu của hắn vào giây phút này phát ra ý niệm cực kỳ mãnh liệt. Phải giết chết đế thiên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nảy ra ý niệm giết chết đế thiên chứ không phải là bị động trốn tránh và che giấu hắn, đang những thù hận biến đổi to lớn. Hết chương. Tà và tiên. Tuy nói, dù là đế thiên không ra tay thì khả năng Tô Minh thành công trùng kích man hồn cũng rất xa vời, điều này trước kia là hắn đã dự đoán được. Trong quá trình đột phá lại càng cảm nhận sâu sắc. Nhưng mặc kệ là có thành công hay không, thì Tô Minh sẽ không hề tránh né, coi như là thất bại lần này cũng là phải từ đó mà tìm ra ánh sáng thành công. Nhưng mà lần này thất bại không phải là vì lý do cá nhân, mà là bởi vì đế thiên đã phong ấn hắn. Cái loại bị người ta đánh gãy trùng kích, khiến cho Tô Minh tăng lên sát khí đối với đế thiên. Tô Minh lau đi máu nơi khóe miệng, tràn ngập tơ máu, lát sau mới từ từ tán đi. Nhưng dù sát khí trong mắt bị che giấu lại thấy rõ từ biểu tình âm trầm của hắn. Không giết chết đế thiên, thì ta khó mà trùng kích man hồn. Tô Minh gằn đến từng chữ, mỗi chữ lộ ra lòng quyết tâm giết chết đế thiên. Lần này thất bại không phải là vì Tô Minh không hề có thu hoạch, ít nhất hắn biết trùng kích man hồn có thể buông lỏng phong ấn vào vô hình về ký ức. Phong ấn thả lỏng sẽ khiến cho đế thiên chú ý, sẽ bị can thiệp. Vậy thì nếu như không giết chết đế thiên, lần thứ hai trùng kích man hồn cũng sẽ giống y như vậy. Lần thứ ba, đây sẽ là điều Tô Minh không thể nào chấp nhận nổi. Bày trước mặt của hắn chỉ là một con đường, đó là phải giết chết đế thiên. Nhưng đế thiên tu vi cực kỳ cường đại, Tô Minh lại không nắm chắc. Biểu tình âm trầm, Tô Minh nhắm mắt lại bình phục tu vi, khiến cho lực lượng vì thất bại trùng kích man hồn mà hỗn loạn dần dần bình ổn. Trong người trạng thái từ từ hỗn loạn dần dần biến đổi bình thường, cuối cùng là dung hợp một chỗ di chuyển toàn thân của Tô Minh. Người của Tô Minh chớp lóe ra ánh sáng màu vàng, đó là biểu hiện toàn thân máu thịt xương tất cả đã bị man hóa, khí thế mạnh mẽ phát ra, làm bùn đất tứ phía co rút, khiến cho linh mạch dưới đất của Tô Minh vỡ ra, từng tấc trở thành bụi phấn. Hơi thở này còn có từ trên người của Tô Minh toát ra lực lượng mạnh mẽ so với trước khi trùng kích man hồn là mạnh hơn một chút, làm cho tu vi vận chuyển mấy vòng ở trong người của hắn hồi phục như bình thường. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra lóe ra tia sáng đủ xuyên qua cửu u đại địa. Lòng đất nhạy run, dường như là không thể nào chịu đựng nổi uy hiếp mà Tô Minh mở mắt tản ra. Trùng kích man hồn thất bại, nhưng tu vi của ta chẳng những là không giảm bớt, ngược lại là còn tăng. Ta hồi phục tu vi 8-9 phần là có thể đấu với man hồn đại viên mãn mà không rơi vào thế yếu. Lực lượng là sẽ tương đương với nhau. Tu vi hồi phục hết, trước khi trùng kích man hồn thì chắc chắn là ta có thể chiến thắng man hồn đại viên mãn. Nhưng bây giờ... Tô Minh nổi đôi mắt lạnh lẽo lại lẩm bẩm. Nửa bước mệnh tu. Tô Minh im lặng giây lát, lại lắc đầu. Thành công trùng kích man hồn rồi mới xem như nửa bước mệnh tu. Bây giờ chỉ có thể xem như là vô hạn gần sát. Nhưng dưới mệnh tu, người có thể chiến thắng là không nhiều. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, thoáng cái là biến mất. Khi xuất hiện vẫn ở trong lòng đất, mấy lần thuấn di xuất hiện ở trong động phủ. Sâu trong lòng của hắn bỗng vang lên những tiếng kêu gọi vội vàng của bảo thù. Xem tình hình chắc chắn là không chỉ là một lần kêu gọi, nhưng vì Tô Minh ở dưới lòng đất hồi phục tu vi, trùng kích man hồn, dưới dao động và uy hiếp làm triệu hoán này bị che giấu. Tô Minh nhìn vách đá ở trên đầu lại thầm nghĩ ngợi, đi hướng của động dần dần biến mất. Trong thiên thủy cốc, bây giờ có rất nhiều người tà linh tâm đều nhìn ở trên trời. Mãi đến khi rất nhiều hiện tượng lạ dần dần biến mất trở lại bình thường, họ mới thầm thắc mắc và im lặng. Đa số người đoán ra trời đất biến đổi này là vì có người trùng kích man hồn, mà không phải là đơn giản trùng kích, bên trong có sự biến đổi người ngoài không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào thì trời đất biến dị đã không còn nữa, man hồn thần tượng là cũng không xuất hiện, chứng minh người trùng kích man hồn này đã bị thất bại. Tại man tộc, man hồn cảnh là giữ lằn danh sống chết, một khi thất bại là hình thần đều diệt, việc này hiếm có ngoại lệ. Tại đây đa số người cho rằng kẻ trùng kích man hồn này đã thất bại và đã chết rồi. Thần Đồng nhíu mày do dự, cảm thấy chuyện này là không đơn giản như thế, nhưng đó chỉ là cảm giác của gã, giờ là không có nhiều thời gian xem xét, đành phải lắc đầu mặc kệ. Trên bầu trời có lục tục mấy cầu vồng ở phía xa mới khựng lại, giờ tiếp tục lao hướng Thiên Thủy Cốc. Trong cầu vồng đều là đệ tử Tà Tông, trong thời gian này nhận được mệnh lệnh mới rời đi khỏi hướng Thiên Thủy Cốc. Hiện tại trong Thiên Thủy Cốc, đệ tử của Tà Linh Tông là không dưới mấy ngàn, nhưng đa số là tu vi sửa đổi huyết mạch man tộc, những người này là có gần vạn. Thiên Thủy Cốc ở trong mấy ngày gần đây là rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào, nếu như quan sát kỹ sẽ thấy ra một chút manh mối, nhưng đệ tử Tà Linh Tông tụ tập ở bên trong Thiên Thủy Cốc đa số đều là biểu tình nghiêm trọng, có sát khí ẩn hiện. Tiếng ồn ào theo thời gian trôi qua từng ngày chậm rãi biến mất, trở thành im lặng. Im lặng tu hành, lau pháp bảo kiếm bén, nhìn trời đất, trong mắt ngưng tụ màu máu giết chóc. Bảo thủ ở trong một thiên điện ở trên đỉnh núi Thiên Thủy Cốc, ngồi xếp bằng, xung quanh bị cô bày rất nhiều cấm chế. Bình thường cô biến thành bộ dạng bà lão, biểu tình âm trầm không để cho ai tới gần, khiến cho thiên điện chỗ cô rất vắng vẻ. Bây giờ sâu trong lòng của cô không ngừng kêu gọi Tô Minh. Quá trình này đã kéo dài một tuần, nhưng mỗi lần lên tiếng gọi tựa như đá chìm vào trong đáy biển, không một lời đáp lại. Dường như Tô Minh đã rời đi, đã quên mất chốn này. Bảo Thu biểu tình chua xót, lại thầm than thở. Lại hai ngày nữa là tới lúc xuất phát, nhưng mà hắn vẫn không đáp lại. Mà ta cảm giác rõ ràng hắn là không rời sang nơi này mới đúng. Bảo Thu biểu tình âm trầm. Tâm hồn bị phong ấn, sống chết là không do mình nắm giữ, đặc biệt là nghĩ đến đại chiến hai ngày sau, bản thân của cô là một trong những người bày Tà Linh Tông thôn Thiên Trận, là phải tản ra linh hồn. Tất cả người của tổ thành thôn Thiên Trận này đều là cần linh hồn dung hợp mới thi triển ra trận pháp cường đại này được. Bảo Thu cười khổ, không biết là khi đó linh hồn của mình dung hợp cùng với người khác là có bị thấy ra manh mối gì không. Cuộc phân tích, khả năng bị nhìn ra là không nhỏ, dù sao thì người chủ trì thôn Thiên Trận là cấp ẩm đại nhân, tu vi vượt qua cả Thân Đồng. Vậy cho nên, trong khoảng thời gian này cô vội vã kêu gọi Tô Minh tìm cách phá giải, dù gì nếu như thi triển ra thôn Thiên Trận bị phá và bị phát hiện có vấn đề, hậu quả là không thể nào tưởng tượng được. Thôi, nếu trước khi đi, hắn vẫn còn không đáp lại ta kêu gọi, thì chỉ có thể đi tìm Thân Đồng trưởng lão, nói thật sự việc. Nhưng phong ấn của hắn ở trên người của ta thì... Bảo Thù dãy dụ một lúc, bất đắc dĩ thở dài. Khoảnh khắc cô thở ra thì bỗng nhiên thân thể của Bảo Thù lạnh lẽo vì bên tai có một thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Nhiều lần kêu gọi, là vì cớ gì? Người Bảo Thù run rẩy quay đầu lại, thấy cách mình không xa chẳng biết từ khi nào xuất hiện Tô Minh. Hắn mặc đồ trắng, tóc rất dài. Bảo Thù lập tức chắp tay cúi đầu. Bảo Thù, kính chào công tử. Công tử, Tà Tông truyền lệnh đến là tổng tấn công. Hai ngày sau toàn bộ sức chiến đấu của Tà Tông ta và các tổng đại Diệp Tiên Tông dẫn đầu đều là quyết chiến. Đến khi đó, Tà Linh Tông ta sẽ tổ kiến thôn Thiên Trận. Bảo Thù cúi đầu, nhanh chóng nói ra việc khiến cho cô lo lắng trong khoảng thời gian này. Nhưng đợi cô nói xong thì không thấy Tô Minh đáp lại. Bảo Thù do dự ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, không biết hắn nghĩ đến điều gì. Đặc biệt là trong suy tư, lóe ra sát khí, khiến cho Bảo Thù trông thấy thì tinh thần run lên, không dám nhìn thẳng. Cô mơ hồ cảm thấy bây giờ Tô Minh trông giống như là, không giống như là lúc trước đã từng gặp, nhưng cụ thể là ở đâu thì nói không ra, nhưng cảm giác đối mặt với Tô Minh hồi hộp như là khi đối diện với cấp ẩm đại nhân, cũng giống như nhau. Mới nãy, cô nói, Đại Diệp Tiên Tông sao? Một lúc sau Tô Minh lại từ từ nói, ánh mắt rơi vào mặt của Bảo Thù. Đại Diệp Tiên Tông không phải là lần đầu tiên Tô Minh biết. Theo thời gian trôi qua, tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Từ một chút dấu vết, hắn đã thấy ra tại Đông Hoang và Nam Thần, trừ Tà Tông ra, còn tồn tại mấy tông môn tiên tộc khổng lồ. Tàng Long Tông hiển nhiên là thuộc về bên Vu tộc chủ yếu, trên Đông Hoang Đại Lục là cũng chiếm thế lực rất lớn. Thiên Lam Đạo, từ cái tên có thể thấy dính dáng đến Thiên Lam Lão Tổ, có Thiên Lam Mộng. Còn về Đại Diệp Tiên Tông thì chiếm phạm vi chủ yếu là đất Nam Thần, Man Tộc, Đông Hoang. Năm đó, phó tông của Đế Thiên là tông này, hiển nhiên Đế Thiên cũng như vậy. Phải, đối thủ chủ yếu của cuộc chiến này chính là Đại Diệp Tiên Tông. Dù sao, đế giả của Tàng Long Tông, Thiên Lam Tông là không thể nào giáng trần được. Trên Đồng Hoàng Đại Lục, trừ Tà Tông ta là có cấp ẩm đại nhân chính là Đại Diệp Tiên Tông, chiếm hết nguyên tố thiên thời địa lợi, khiến cho Đế Thiên ở trong ngũ đế giáng xuống hai phần thân. Bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất. Bảo Thù vội nói, nói đến Đại Diệp Tiên Tông, chiếm thiên thời địa lợi thì bản năng liếc Tô Minh. Hai phần thân. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong lòng lại càng chậm xuống. Hắn có thể thấy ra Bảo Thù không hề nói dối, việc này cũng là không cần phải nói xạo. Như vậy, phán đoán của hắn là hơi sai lầm. Lần này Đế Thiên giáng xuống không phải là một thân phân thân, mà là tận hai cái. Tà Tông các người có mấy phần trăm nắm chắc phát động lần này quyết chiến? Tô Minh trầm ngâm một lúc sau, đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ, bỗng nhiên lại hỏi. Có, nếu như có đại nhân ở cạnh, thì ít nhất là nắm chắc 5 phần. Bảo Thư do dự một chút, lại nói. Cấp ẩm. Tô Minh thì thào, tại Tà Linh Tông Đông Hoang Đại Lục, hắn không chỉ là một lần nghe tới cái tên đó, dần dần khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười âm u. Hết chương. Cuộc chiến này tuyệt đối không thua. Đông Hoang Tháp, ngàn vạn năm ánh sáng đỏ, cho ta thời gian chỉ có ngàn ngày, càng kéo dài lâu thì lại càng không tốt cho tiên tộc. Điều này tương đương với ma tộc là một cơ hội tốt. Vậy cho nên cấp ẩm mới vội vã phát động ra một trận quyết chiến toàn Tà Tông cùng với tông môn khác. Chắc chắn đó là chủ ý của các tông môn khác, là một chiến định thắng bại. Có lẽ đằng sau đó còn có một chút giao dịch. Ngoại đất âm tử tiến hành trận chiến phân ra ai cao ai thấp và Đông Hoàng Tháp. Mắt của Tô Minh chợt lóe ra rồi hắn thầm phân tích như vậy. Mặc dù rằng hắn suy đoán không hề có thực tế để xác định, nhưng chắc chắn là sẽ không kém đi quá nhiều. Dù sao, đây là một trong mấy cách ít ỏi phá hoại kế hoạch của Đông Hoàng Tháp của Man Thần đời thứ nhất. Trọng điểm của trận chiến lần này, cả hai phân thân của Đế Thiên đấu với cấp ẩm. Thứ nữa, mới là đệ tử của các tiên tông giết chóc. Nhưng nếu như cấp ẩm có thể phát động ra cuộc chiến như vậy, thì chắc chắn là có một chút tự tin mới đúng. Vậy thì Đế Thiên, người còn bất tử không? Mắt tụi mình lóe ra sát khí. Hắn muốn giết chết Đế Thiên để ngưng ngại tu vi, ngại đối phương cường đại làm cho suy nghĩ của Tô Minh khó mà thành hiện thực. Nhưng Đế Thiên này không chết thì hắn không thể nào trùng kích được man hồn. Thế là nỗi lòng là muốn giết y lại càng ngày càng mãnh liệt mấy lần. Ngay mặt không phải là đối thủ của ngươi, vậy nên ta sẽ ẩn nấp len lỏi trong tu sĩ Tà Tông. Khi ngươi đấu cùng với cấp ẩm, vào giây phút ngươi không suy nghĩ, ta ta sẽ xuất hiện ra tay. Vậy thì khả năng giết chết người sẽ tăng lớn nhất. Mặt khác, chắc chắn là cấp ẩm sẽ không từ bỏ cơ hội đó. Tôn Minh thầm cười lạnh, hắn cẩn thận suy nghĩ, biểu tình lóe qua, dứt khoát. Có ta ở đó, sẽ không khiến cho cô thi triển ra thôn thiên trận thời gian chiến tranh bị nhìn ra manh mối. Hai ngày sau xuất phát, ta sẽ cùng với các người đi tiên tông quyết chiến. Tôn Minh vùng tay áo, không thèm để ý đến bảo thù nữa, thoáng người lên biến mất. Trong đại điện chỉ còn lại một mình bảo thù, ngây ra một lúc, vẻ mặt nghi hoặc nhưng rất nhanh, dường như là đã nghĩ tới điều gì. Người run lên mạnh mẽ ngoái đầu nhìn cửa của cung điện, hít thở dồn dập qua một lúc mới hồi phục lại. Vậy, lời đồn giữa Đế Thiên và Túc Mịch không lẽ là thật sao? Một cường giả như Đế Thiên, hai phân thân đối với cấp ẩm, người ngoài có khả năng âm thầm đánh giá sắc bén là xác suất bao nhiêu khó mà rõ ràng. Sợ rằng cho dù là cường giả, vấn đỉnh, trừ phi tự bạo, nếu không thì khó có thể đem đến tác dụng mấu chốt, nhiều nhất cho cấp ẩm để chế tạo một ít cơ hội chủ động mà thôi. Còn nếu như yếu hơn vấn đỉnh thì không cần phải ra tay, chẳng hề có tác dụng gì hết. Trừ phi tu vi vượt qua vấn đỉnh, bản thân có thể đấu với phân thân của Đế Thiên, vậy thì mới xem như là hoàn mỹ. Tu vi như vậy, Tôn Minh không có, hoặc là hắn miễn cưỡng, nhưng mà hiểu về thần thông của Đế Thiên, có thể nói Tôn Minh cực kỳ quen thuộc. Dù sao, khi bị Hồng La chiếm lấy thần xác đối với Đế Thiên, lúc Hồng La tan biến, hắn còn biết một phân thân của Đế Thiên. Thậm chí, mấy năm trước trên Tử Hải cùng với phân thân Đế Thiên tiến hành đại chiến kinh thiên động địa, mặc dù cuộc chiến này Tôn Minh được ông lão Sử Huân giúp đỡ trốn thoát, nhưng nếu như không phải là hắn có thực lực khiến cho phân thân của Đế Thiên chật vật, thì coi như ông lão Sử Huân có ra tay, Tôn Minh cũng không thể nào tìm được đường sống. Tôn Minh đã qua ba cuộc chiến không chết, giờ là muốn chủ động mở ra một cuộc chiến thứ tư. Cuộc chiến này có thể thành công hay không? Chẳng thể nào chỉ dựa vào cấp ẩm được. Tôn Minh xuất hiện ở rìa đệ tử nội tông gầy gò, chỗ đó có đệ tử ngoại tông. Tôn Minh tìm một góc vắng vẻ khoanh chân ngồi, không ngừng suy tư. Hắn sờ vào túi chữ vật, màn thần gai lúc trước bị hắn sử dụng rồi lấy đi, còn có thể dùng, nhưng mà phải xảo diệu hơn đợt trước, nếu như không thì chẳng hề có tác dụng được. Mắt chợt lóe, Tôn Minh vỗ tay phải vào trong túi chữ vật, một vệt sáng âm u lóe lên rồi biến mất. Tôn Minh nuốt vào trong miệng, ánh sáng âm u ở trong cơ thể bị hắn tu vi ôn dưỡng, đó là một cây kim. Nhiều pháp bảo của ta đều là vỡ nát trong cuộc chiến đó. Giờ có thể sử dụng làm hàm sơn chuồng hấp thu công năng nhất của đồng hoàng chuồng. Uy lực là lớn không ít, vẫn có thể dùng được. Rồi còn thân lôi lúc trước khiến cho Đế Thiên hơi kiêng rẻ nữa. Mắt của Tôn Minh chợt lóe, pháp khí bổn mệnh là cái đỉnh chín lỗ năm đó bùng phát ra lực lượng cường đại khiến cho hắn tới nay khó quên. Trừ điều đó ra, thì ta còn ba loại thần thông. Cũng là phân thân Đế Thiên chưa từng nhìn thấy mình dùng. Chắc chắn là có thể có hiệu quả được. Tôn Minh trầm ngâm. Cái thứ nhất suy nghĩ chính là thảo kết búp bê thuật. Nhưng thực sự đáng tiếc, thuật này cần một ít tóc của Đế Thiên, hoặc là vật gì đó y tùy thân mang theo. À, con người của Tô Minh co rút, hắn bỗng nghĩ đến một khả năng. Cách nghĩ nổi lên, tim của Tô Minh đập rất nhanh. Có lẽ không cần phải sợi tóc hay là vật tùy thân, chỉ cần ý niệm tồn tại của Đế Thiên. Vật liên kết chặt chẽ là ta có thể đem đến tác dụng. Dù là người chắc chắn vậy thì cũng được. Chỉ cần người quen thuộc đối với Đế Thiên, có liên hệ tinh thần đối với y, vậy thì ta có thể làm được điều này. Khóe mũi của Tô Minh nhếch lên nụ cười nhạt, hắn nghĩ đến phó tổng của Đế Thiên. Đó là ông lão áo đen ở Trúc Cửu Giới bị Tô Minh bắt, hắn luôn giữ lại định. Từ trong miệng của lão moi ra việc liên quan đến Túc Mệnh, nhưng giờ xem ra ông lão áo đen là lựa chọn tốt nhất để tính kế Đế Thiên. Kẻ này là phó tổng của Đế Thiên, có thể bị y sắp đặt ở man tộc giám thị, vậy thì mình chắc chắn là có tầm phúc. Cộng thêm người này là có thể liên lạc cùng với Đế Thiên. Trước kia được phân thân của Đế Thiên đi vào bảo vệ và dung hợp. Vậy thì chắc chắn là hắn có tồn tại liên hệ đến mặt tinh thần đối với y. Tôn Minh trầm ngâm, lại thầm cười lạnh. Đế Thiên, người ở trên người ta để lại phong ấn. Có thể cự ly xà làm cho ta thất bại trùng kích man hồn. Vậy thì hôm nay, ta sẽ dùng thảo kết búp bê thuật này khiến cho người nếm mùi. Trong mắt của Tôn Minh xẹt qua tia ngoan độc. Rất nhanh, tán đi. Còn có thất minh âm tử ấn. Thuật này là thần thông của thần đông, nhưng dù sao, gã không phải là người của âm tử, vậy cho nên không thể nào thi triển ra đến viên mãn. Ngày đó mình phỏng theo một phen, có vài phần nắm chắc, có thể thi triển ra được. Tôi mình nhắm mắt, ở trong đầu suy tư thanh mình ấn một phen, mở mắt ra thì nỗi lòng giết chết Đế Thiên lại càng kiên quyết. Và cuối cùng là... Tôi mình giơ lên tay trái, hình thành bốn ngón, khắc chữ, trừ ngón cái. Đầu ngón tay chớp lấy phủ văn như ẩn như hiện, khiến cho đôi mắt của tôi mình dần dần tỏa sáng. Phong, vũ, lôi, điện. Còn có đồng nữa. Ánh mắt Tô Minh nhìn ngón tay út. Ngón út tay phải. Thời gian, 2 ngày. Tô Minh đứng dậy, nhoáng một cái, biến mất. Khi hắn biến mất, thì trên đường bên cạnh đi tới một người mặt mày lấm la lấm lét. Người này một đường đi đến nhìn tứ phía, không ngừng than thở. Làm sao đây, làm sao đây? Lần quyết chiến này, ta chết chắc. Tiền thần ơi, tiền thần, không lẽ lần này ngươi thực sự là tuổi trẻ chết sớm ư? Trời đố anh tài. Người này chính là tiền thần, gã than thở ngồi ở vị trí mới nãy Tô Minh ngồi, vẻ mặt đau khổ thẫn thờ nhìn trời. Sớm biết như vậy, năm đó làm gì mà hao hết đồ vật vất vả trộm được ở Giáng Trần. Ở bên trên, vậy thì tốt biết mấy. Muốn gái là có gái, muốn linh thạch là có linh thạch. Chỉ trách ta là một chút lòng tham, cho rằng dáng súng mạn tộc lại càng dễ chịu. Tiền thần bứt tóc, mặt mày ủ. Theo lời của gã thì người này đúng là một kẻ Giáng Trần. Nhưng e rằng hắn là kẻ Giáng Trần yếu đuối nhất. Khi gã than thở thì Tô Minh trở lại tông phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung vẩy. Lập tức ở trước mặt xuất hiện một đoàn khói đen. Trong sương khói tồn tại chính là ông lão áo đen phó tổng với Đế Thiên. Chẳng qua tứ phía bị phong ấn khiến cho hơi thở của lão không thể nào tản ra nổi. Tô Minh nhìn chằm chằm vào ông lão áo đen, mắt chợt lóe, lấy ra một lá cây đánh kết. Mỗi một cái đánh kết, hắn sẽ rút ra một lũ hồn từ trên người của ông lão áo đen. Nỗi hận và sát khí đối với Đế Thiên khiến cho Tô Minh ở trên thảo kết này ngưng tụ đều là sự nguyền rủa, giết chóc, thuật ác độc. Bên trong đó bao gồm ý niệm điên cuồng, thần diệt, trấn áp, bỏ xác, vân vân và vân vân. Từng thảo kết đánh ra, khí lạnh âm trầm lan tỏa ra hút hồn ông lão áo đen, dung nhập vào trong cái kết, mượn lực thảo kết dẫn động ra liên hệ giữa hồn của ông lão áo đen và Đế Thiên. Dùng liên hệ đó, lấy ông lão áo đen làm môi giới nguyền rủa và tính kế Đế Thiên. Tô Minh không ngừng thử cách này, dần dần tìm ra điểm liên hệ, dần dần hắn nhìn con búp bê cỏ có cảm giác giống như là nhìn thấy Đế Thiên. Cuộc chiến đấu này, nếu như ta không thể nào giết chết Đế Thiên, Tô Minh ta không cam lòng. Cuộc chiến này nếu như không phải là Đế Thiên bỏ mạng, thì ta, Tô Minh, phải nhắm mắt. Cuộc chiến này ta tuyệt đối không thể nào thua được. Tô Minh nắm chặt búp bê, mặt mày đầy sát khí, khiến cho động phủ một mảng sương lạnh. Thời gian trôi, rất nhanh đến 2 ngày sau, trước 2 tiếng đồng hồ, Tà Tông rầm rộ xuất phát. Bên ngoài bầu trời tờ mờ sáng thì trong lòng bàn tay phải của Tô Minh có một ấn ký xanh nhạt. Ấn ký này ẩn chứa tử khí, nhưng khi nắm lấy nó sẽ không tản ra một chút nào. Đây ở trong ngay 2 ngày, Tô Minh hoàn toàn là làm thảo kết búp bê ngưng tụ ra thanh minh dẫn. Dẫn lấy ấn làm, theo hắn phỏng đoán, thất minh âm tử ấn của thân đông hiểu được. Mặc dù rằng không tính toán được hoàn chỉnh, phát động phải cần một cái giá trả nhất định, nhưng Tô Minh vẫn chọn đúng. Chính mắt thấy uy lực của nó, hắn có tin tưởng thanh minh ấn này bị tử khí thúc đẩy, dẫn động lực lượng âm tử sẽ so với thân đông thi triển lại càng cường đại hơn. Tử thanh ấn này kết ở trên tay trái của Tô Minh cầm con búp bê cỏ, ông lão áo đen đã biến mất. Nhưng trên búp bê này có khí lạnh âm trầm, nếu nhìn nó lâu, ở bên tai sẽ vang đến những tiếng văng vẳng, tiếng hét thê lương. Tô Minh hít sâu, cất đi con búp bê, thoáng người lên biến mất ở trong động phủ. Hết chương. Tam Hoàng Ngũ Đế. Vẫn là bàn tay to lớn lúc tiến vào trong thiên thủy cốc, nhưng không phải là một cái mà là 9 cái. Trên 9 là bàn khổng lồ ngồi xếp bằng mấy ngàn đệ tử của Tà Linh Tông. Những đệ tử này đều là ngoại tông và sửa đổi huyết mạch man tộc. Trong một mảnh đen kịt, cảm giác người đông thế mạnh. Ngoài 9 là bàn là 18 âm long to lớn. Những âm long này là do oan hồn tổ thành, mỗi con dài ngàn mét, chúng nó vòng quanh ở bên ngoài 9 là bàn, lao nhanh tiếng gầm quanh quẩn. Trên 18 con âm long này ngồi khoanh chân đến gần vạn người. Những người này đa số là đệ tử tinh nhuệ của Tà Linh Tông. Bọn họ biểu tình âm u, lạnh lùng tỏa ra sát khí. Ngồi ở trên âm hồn cự long lao đi. Mỗi một con âm long, đỉnh đầu ngồi khoanh chân 2-3 người. Những người này đều là lão quái cường giả của Tà Linh Tông. Thần Đồng đứng ở trên đỉnh đầu của một con âm long trước mắt, còn Bảo Thù cũng là ở trên một con âm long đằng sau. Chỉ là nhìn như vậy, khí thế, thì tình hình ở trên trời đã khác xa lúc mới vào trong thiên thủy cốc. Hiển nhiên, trận thiên thủy cốc chỉ là làm móng người, trận chính giết chóc thì chưa hề thi triển. Đằng sau âm tông chính là 9 thùng xe to lớn, mỗi một cái cứ mấy trăm mét, bị nhiều phù văn rậm rạp bao phủ, thấy không rõ bên trong chứa điều gì. Nhưng mà từ khi toát ra, một chút uy hiếp có thể phán đoán được 9 thùng xe này đặt sát khí cực kỳ cường đại. 9 thùng xe hợp thành một loạt đầu rồng như là bị kéo ra, lao rất nhanh ở trên trời. Nếu chỉ là như vậy thì mặc dù cho thấy Tà Linh Tông mạnh mẽ nhưng nhìn không ra tông môn bá đạo. Tuy nhiên, ở trên trời cuồn cuộn mây đen, hóa thành đầu lâu khổng lồ, khiến cho đội ngũ của Tà Linh Tông trông thấy rất kinh khủng. Đặc biệt ở trên người của 2 con rồng, 2 bên 18 con âm long, chống đỡ một lá cờ cỡ vạn mét. Trong gió lao nhanh, gió thổi tung khiến cho mọi người Tà Linh Tông đập vào mắt chính là ngọn cờ to vạn mét. Cờ bên trái có 3 chữ Tà Linh Tông. Vải cờ bên phải cũng có ba chữ, khiến cho người nhìn có cảm giác máu me. Đồ huyết không. Vải cờ ở trong gió bay phần phật, hòa cùng với tiếng gió nức nở và âm long gầm giống, hình thành tiếng rít sắc nhọn kỳ lạ theo đại độ của Tà Linh Tông tiến tới, chuyển ra khắp tám hướng. Một đường đi qua, sinh linh dưới đất bình tĩnh, dù mãnh thú có cường đại bao nhiêu đều là phải cúi đầu không dám nhìn thẳng, còn có rất nhiều bộ lạc man tộc ở dưới đất giờ cũng phải im lặng. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên một trong chín la bàn bị 18 âm long vòng quanh, hắn nhìn màn trời trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh vận chuyển tu vi, chuẩn bị cho cuộc chiến kinh thiên động địa này. Trận chiến này, Tà Linh Tông có thể toàn diệt, tiên tộc bị đổ môn, nhưng điều đó Tô Minh không hề quan tâm, hắn chỉ để ý một điều, là Đế Thiên phải chết. Đế Thiên, trong trận chiến này, người nhất định phải chết. Tiền bối, chúng ta thực sự là có duyên, không ngờ lại gặp mặt tại đây. Lần này tiền bối là phải cứu ta. Tô Minh nhìn màn trời phía xa, mắt lóe ra sát khí, bên tai chợt vang đến giọng nói nghẹn ngào. Thanh âm này Tô Minh không cần phải ngoái đầu nhìn lại cũng biết, hắn chính là Tiền Thần. Tiền Thần bắt chặt tay, cầm ở trên la bàn chỗ mọi người, để thân thể không bị tốc độ lao nhanh văng ra. Tu vi không nhiều, nhanh chóng vận chuyển, gã mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, chậm rãi di chuyển, cầu cứu nhiều người ở đây. Giờ đây thấy Tô Minh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bất chấp tất cả bỏ tới, cầu xin nhìn hắn. Hắn biết đối phương tuyệt đối là không bình thường, chắc chắn là hạng ẩn giấu không lộ ra bên ngoài. Tiền Thần còn nhớ lúc trước, thuyền thủy cốc, đối phương biến mất là không hề thấy bóng dáng. Tiền bối, lần này chính là bốn tông môn Tà Tông tập thể xuất động, tiếc rằng không biết tụ tập ở đâu. Tuy nhiên lần này là thiên tài Tà Tông chúng ta đều là phải tụ tập lại, dù là những lão quái hay là thiên tài thế hệ mới đều là phải có mặt. Ví dụ như là Tà Trần Không Tư Không, người này là đứng đầu tiểu bối ở trong Tà Trần Tông, có thể đứng ngang hàng với Sơn Hận Tà Linh Tông ta. Tiền Thần con mắt xoay tròn lập tức nói. Gã biết mình không có điều kiện nào đáng để cho đối phương phải che chở, nhưng nghĩ đến đối phương ẩn giấu tu vi với Tà Linh Tông thì chắc chắn là muốn biết càng ngày càng nhiều về Tà Tông. Bây giờ liên quan đến sống chết, gã mặc kệ tất cả, biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu. Bản thân của gã là kẻ giáng trần, không phải là đệ tử bình thường có thể so sánh được, biết nhiều sự việc hơn rất nhiều. Từ không. Mắt của Tô Minh chợt lóe, nghiêng đầu liếc Tiền Thần. Tiền Thần nâng cao tinh thần, gã cảm thấy có cơ hội chỉ một mình biểu diễn rồi, lập tức nói tiếp. Tiền bối, thấy gã đàn ông ở trên âm long thứ ba chứ, chính là người vạm vỡ nhất đó, hắn chính là Sơn Hận Tà Linh Tông của chúng ta. Tiền Thần chỉ vào phía xa con âm long thứ ba. Tô Minh nhìn sang, thấy trên đỉnh đầu âm long đứng một gã đàn ông, người này thân thể đầy cơ bắp, đứng đó như là một ngọn núi nhỏ, trong người ẩn chứa tu vi dao động không hề yếu. Đặc biệt là ngoài người lượn lờ rất nhiều oan hồn, khiến cho ai nấy đều phải rung động. Sơn Hận. Tô Minh nhìn gã đàn ông, thật ra lần đầu tiên hắn tới Tà Linh Tông thì đã chú ý tới người này, nuôi oan hồn. Sơn Hận. Sơn Ngân. Nếu như không biết chuyện Bắc Lăng và Trần Hân thì Tô Minh sẽ không liên tưởng gì nhiều, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ không ít, vậy cho nên không hiểu biểu hiện cái gì khác lạ, chỉ nhìn chằm chằm đối phương rồi thu lại tầm mắt. Bộ dạng hiện giờ của ta, nhưng ngực con tên quen thuộc, sẽ không thể nào nhận ra được. Tô Minh thầm nhủ. Vậy mới nãy, người nói từ không là chữ tư nào? Tô Minh chậm rãi hỏi. Là tư của suy tư. Tiền Thần ngây ra, không biết tại sao Tô Minh lại hỏi câu này, lại vội đáp. Từ không, từ không. Tô Minh im lặng. Nhưng nó đến đứng đầu ở trong tiểu bối Tà Linh Tông ta thì không phải là Sơn Hận mà là Ô Thân. Chẳng quá, nhiều năm trước, Ô Thân ra ngoài rèn luyện, lần này là không hề có trong đội ngũ. Nhưng mà ta đoán, hiện tại, ra chuyện lớn như vậy, trong tông môn tất nhiên là sẽ liên lạc với gã. E rằng đến chỗ tụ tập Tà Tông ta là có thể thấy người đó được. Tiền Thần ở bên cạnh của Tô Minh, hắn không hỏi ra cái gì là gã đã tự động nói ra tất cả đều biết. Còn có đệ tử đứng đầu của Tà Thị Tông thì tên gọi là Tất Tố. Là Dung Tố, là một cô gái, nhưng mà tư chất lại cực kỳ cao. Nàng ta và Ô Thần, từ không, là ở trong Tà Tông Man Tộc có thể nói là nổi danh như cồn. Thú vị. Mắt của Tô Minh chợt lóe ra tia sáng. Ô Sâm Phong Quyến Bộ Lạc ở trong ký ức của ta, thì ra là đệ tử đứng đầu của Tà Linh Tông. Tất Túc trong ký ức. Như vậy mà lại là một cô gái tên gọi là Tất Tố. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, những chuyện này không tính là bí ẩn, nếu như hắn không biết thì không có gì khó khăn. Tiền Thần nói những điều đó không có giá trị nào quá lớn. như là nhìn ra Tô Minh thản nhiên, tiền thần do dự một chút cắn răng tới gần hắn, nhỏ giọng nói. Lại có thân đồng đại nhân, tà linh tộc của chúng ta, chắc chắn tiền bối là có biết người này. Nhưng tiền bối chắc chắn là không biết, người này ở trong tiên tộc thân phận là không hề bình thường, là một trong tam tuyệt hạ tam tông tà tông. Tà tông ở đất tiên tộc chia ra làm thượng tam tông, hạ tam tông. Hạ tam tông là tà linh, tà trần và tà thị. Còn có thượng tam tông tức, đó là tà thiên, tà đạo và tà tiên. Lần này giáng xuống ở đất Mạn tộc là một trong thượng tam tông tà tiên tông, dẫn theo hạ tam tông tới. Mắt của Tô Minh lóe, nhìn tiền thần. Tiền thần thấy Tô Minh có một chút hứng thú với đề tài đó, hắn vội vàng nói tiếp. Thân đồng đại nhân là một trong tam tuyệt hạ tam tông, còn cả hai là tuyệt hải, sử hải đại nhân thuộc về tà trần tông, còn có một người nữa là tất đại nhân. Tu vi của ba người này đều là vấn đỉnh đại viên mãn, có thể chất vấn hoàn chỉnh giáng xuống Mạn tộc. Phép tắc âm tử hạn chế của Mạn tộc đối với họ là áp chế rất nhỏ bé, không giống với mấy ngàn năm trước, kẻ giáng trần bị áp chế chỉ có thể phát huy ra một ít tu vi. Tô Minh nhìn tiền thần, hắn không ngờ đối phương lại biết tất cả những điều này, mà xem ra chắc chắn là cũng không phải là hắn bịa đặt. Còn có cả tà tiên tông đó là một trong ba thượng tam tông, hơi mạnh một chút, mặc dù giáng xuống là không hoàn chỉnh, nhưng mà có cấp ẩm ở đó là có thể bù đắp hết thảy. Cấp ẩm lại chính là một trong tam hoàng tà tông. Có thể nói, tiền thần không ngừng thốt ra tin động mới, không ngừng báo cho Tô Minh những điều gã đặc biệt để cho hắn cảm thấy gã đủ tư cách để được bảo vệ. Tam hoàng. Tô Minh lại nhèo mắt. Đúng vậy. Đạo thần chân giới, tiền tộc ta tuy rằng là chiếm cứ trời sao chỉ là ba phần, nhưng mà là một trong mấy thế lực lớn nhất. Chỗ tiền tộc của ta có danh hiệu là Tam hoàng ngũ đế. Trong đó, Tam hoàng là tại tà tông, ngũ đế là ở tiên tông. Cấp ẩm chính là ảm diệt hoàng ở trong tam hoàng. Còn đế thiên của đại diệp tiên tông đó chính là thiên đế ở trong ngũ đế. Tiền thần nhỏ giọng nói. Tô Minh thình thần rung động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về chuyện tiên tộc. Nếu như là từ miệng của người nào đó có tu vi cao thầm thì hắn không thấy có gì ngoài ý muốn. Nhưng kẻ nói ra lại chính là tiền thần. Tà tông tam hoàng, tiên tông ngũ đế. Tu vi của bọn họ là như thế nào? Tô Minh lại nói. Tu vi cụ thể thì ta là không rõ ràng, nhưng tiền tộc có tin đồn là tam hoàng trừ si hoàng ra thì hai tôn còn lại là đạt đến bước thứ ba. Còn có ngũ đế cũng là trừ hiên đế ra, bốn tôn đều là bước tới thứ ba đại năng. Chẳng qua đây chỉ là tin đồn, thật hay giả thì lấy thân phận người ta làm sao biết được. Bước thứ ba. Trong đầu của Tô Minh lại hiện ra miêu tả hệ thống tiên tộc tu hành ở trong Hồng La truyền thừa. Nói như vậy, thế lực tà tông tại tiên tộc là yếu hơn tiên tông sao? Nhưng có thể thành thế để giằng co thì chắc chắn là có manh mối gì đó. Tô Minh từ từ nói. Tiền thần chớp mắt, hắn nhếch môi cười, nhìn từ phía rồi nhỏ giọng lấm lét nói một chuyện. Hết chương. Hết tập 92. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 93 của Tô Minh.